Hãy nhắm mắt lại và thư giãn toàn thân. Tâm và thân chúng ta chỉ để sử dụng mà thôi. Bất kỳ những điều gì liên quan tới tâm và thân thì cũng chỉ có tính chất sử dụng mà thôi. Hành thiền cũng chỉ là hành thiền mà thôi, chỉ là sử dụng mà thôi. Chúng ta đừng có hiểu sai lầm rằng là có một ai đó, có một cái gì đó, có một nơi chốn nào đó, có một thời gian nào đó. Tất cả những cái đó đều chỉ có tính chất sử dụng mà không có một cái sự hiểu biết sai lầm cho rằng là có ngày hôm nay, ngày hôm qua, có nơi chốn này, nơi chốn kia, đất nước này, đất nước kia. Thời gian và nơi chốn chỉ sử dụng mà thôi. Nơi chốn, thời gian, con người, những khái niệm đó chúng ta chỉ sử dụng chúng mà không có cái sự hiểu biết sai lầm rằng có người này, người kia, có đàn ông, có đàn bà, nơi này, nơi kia, vân vân. Và hành thiền thì cũng chỉ có tính chất là hành thiền mà thôi. Chúng ta không cho rằng là chúng ta đang thực hành theo phương pháp này hay theo phương pháp kia, theo vị xe đó này hay vị xe đó kia, hay là chúng ta đang hành thiền ở trung tâm này hay là trung tâm khác. Tất cả những cái đó là chúng ta chỉ có là hành thiền mà thôi. Ngoài ra không có một cái mục đích gì khác. Chúng ta không có phân biệt là người này, người kia, không có sự phân biệt về thời gian, không có sự phân biệt về nơi chốn. Tất cả những cái đó, nó đều xuất phát từ cái sự dính mắc của chúng ta đối với lại con người, đối với nơi chốn, đối với thời gian. Chúng ta cho rằng tất cả những cái đó là có thực. Thì hành thiền là giúp cho chúng ta ngăn ngừa được các cái sự dính mắc, nhận ra và ngăn ngừa được các cái sự dính mắc đối với tất cả những cái hiện tượng xung quanh chúng ta, đối với con người, đối với nơi chốn, đối với thời gian, vân vân. Thì có một cái thực chất, đó là mọi hiện tượng đều luôn vô thường và thay đổi. Chúng luôn thay đổi trong từng khoảnh khắc. Thì chúng ta chỉ sử dụng cái thân này, cái tâm này để quan sát, để hành thiền. Chúng ta không cho rằng là chúng ta đang thực hành theo phương pháp này hay phương pháp kia. Thì chúng ta cần phải thực hành theo cái cách như vậy. Vì còn nếu không thì do cái sự dính mắc của chúng ta cho rằng là mình đang thực hành theo cách này, cách kia, theo pháp môn này, theo pháp môn kia. Và lúc nào chúng ta cũng có cái sự phân biệt là xuất phát chính từ cái sự dính mắc của chúng ta. Thì chúng ta cho rằng là nếu mà đã có cái này, có cái kia thì thế nào rồi lại cũng có cái thân này, có cái tâm này, vân vân, có cái này, có cái kia. Và như vậy là cái sự khởi sinh nó luôn diễn ra một cách liên tục, không ngừng nghỉ, và chúng ta không bao giờ chấm dứt được cái dòng này cả. Và chúng ta luôn bận rộn với một cái dòng vô tận về thời gian, về nơi chốn, về con người, về Phật, vân vân. Những cái đó đều sanh khởi và xuất phát từ cái sự dính mắc của chúng ta. chúng ta cần chấp nhận một cái điều, đó là một cái sự thật là mọi hiện tượng luôn vô thường và thay đổi trong từng khoảnh khắc. Sự tư gốc ở đây đó là không phải là người này, không phải là người kia, không phải là nơi này, không phải là nơi kia, nó thoát ra khỏi những cái sự dính mắc, những cái sự ràng buộc. Như vậy là chúng ta phải vượt qua được cái sự thật do tâm tạo để chúng ta vươn tới một cái sự thật gốc, một cái sự thật nguyên bản. Ở nơi đó là chúng ta không có bị ràng buộc, không có dính mắc vào bất kỳ một cái gì về thời gian, về nơi chốn, về con người, vân vân. Như vậy là hành thiền là để chúng ta thoát ra được các cái dính mắc, những cái ràng buộc. Chúng ta thấy rằng là không có ai cả, không có con người, không có nơi chốn nào cả. Tất cả các hiện tượng này đều chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên, và bản chất của chúng là vô thường và thay đổi. Và bất kỳ khi nào chúng ta cho rằng là có một cái gì đó, thì tất cả những cái đó đều là những cái sự thật do tâm tạo ra mà thôi. Và nếu chúng ta cứ theo một cái dòng như vậy thì nó không bao giờ chấm dứt, không bao giờ ngừng lại cả. Đây là một cái dòng bất tận. Tâm của chúng ta luôn bận rộn với những cái dòng này, đều là những cái sự thật cho tâm chúng ta tạo ra mà thôi. Bất kỳ những cái gì mà liên quan tới cái hiện tại, hiện thực này mà chúng ta tiếp nhận qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, vân vân, và khi chúng ta đồng hóa, chúng ta cho rằng nó là một cái gì đó, thì tất cả những cái đó đều chỉ do tâm tạo ra mà thôi. Còn một cái sự thật gốc, một cái sự thật nguyên bản, đó là chúng luôn luôn vô thường và thay đổi. Chúng luôn luôn vô thường trong từng khoảnh khắc, luôn luôn mới, luôn luôn vô thường trong từng khoảnh khắc. Và chúng ta cần vượt qua được cái sự sinh mắc của mình, vượt qua được cái sự đồng hóa, sự sinh mắc về con người, về thời gian, về nơi chốn. Chúng ta hướng tới một cái sự thật gốc, một sự thật nguyên bản. Nơi đó không có ai, không có con người, không có nơi chốn, không có thời gian. Nếu chúng ta tập trung tới, hướng tới một cái gì đó thì nó không bao giờ ngừng lại cả. Thì với cái cách hành thiền như vậy, chúng ta không bao giờ chấm dứt được cái sự dính mắc của chúng ta. Chỉ khi nào tâm của chúng ta thay đổi cái sự chú ý, sự tập trung, chúng ta hướng tới một cái sự thật gốc, chúng ta chỉ có đơn thuần là hành thiền mà thôi. Vì chúng ta không bao giờ quên về một cái sự thật gốc, đó là mọi hiện tượng luôn vô thường và thay đổi. Không có con người, không có nơi chốn, không có thời gian. Tất cả các hiện tượng đều luôn vô thường và thay đổi, luôn luôn mới, luôn luôn vô thường và thay đổi. Chúng không có một cái cốt lõi nào cả. Chúng luôn khởi sanh và diệt tỷ, luôn thay đổi. Tất cả những cái mà do tâm chúng ta tạo ra là vì chúng ta quên đi. Chúng ta không có nhớ tới về một cái sự thật gốc. Và chính vì lý do đó nên là tâm của chúng ta nó luôn đồng hóa, nó luôn gắn với một cái khái niệm nào đó. Nó luôn cho rằng là có một cái gì đó, có một con người nào đó, có một nơi chốn nào đó, có một thời gian nào đó, vân vân và vân vân. Và nếu chúng ta cho rằng tất cả mọi thứ nó đều như vậy và nó luôn có một cái gì đó, thì những cái đó là do tâm chúng ta tạo ra. Và nó không bao giờ thoát ra khỏi được cái sự ràng buộc này cả. Thì cái ý nghĩa thực sự của việc hành thiền đó là chúng ta thay đổi về nguyên nhân của các hiện tượng. Thì tâm và thân của chúng ta nó luôn tạo ra những cái sự thật cho tâm tạo. Nếu chúng ta quên đi về một cái sự thật gốc, thì bất kỳ những cái gì xảy ra đối với tâm và thân của chúng ta đều không có gì quan trọng cả. Điều cơ bản ở đây là chúng ta không bao giờ quên về sự thật gốc. Đó là một cái hiện tượng luôn thay đổi, luôn vô thường. Không có con người, không có ai cả, không có nơi chốn, không có thời gian. Tất cả những gì liên quan tới tâm và thân của chúng ta đều chỉ có tính chất sử dụng mà thôi. Và chúng ta chỉ có đơn thuần thực hành mà không có nắm giữ bất kỳ một cái gì cả. Thì chúng ta chỉ có sử dụng chúng mà thôi, sử dụng mà không có nắm giữ. Tất cả mọi thứ đều chỉ là những hiện tượng vô thường và thay đổi. Không có ai cả, không có nơi chốn, không có thời gian. Hãy sử dụng tâm và thân này, nhưng đừng có nắm giữ. Cho dù là nóng hay lạnh, là đau, thì tất cả những cái này là chúng ta đã quá quen với nó và chúng ta đồng hóa cho rằng nó là một cái gì đó rồi. Thì chính vì vậy mà chúng ta phải chịu đau khổ. Lúc nào chúng ta cũng thấy là chúng ta bị lạnh, chúng ta bị nóng, chúng ta bị ốm, chúng ta bị đau, vân vân. Và chúng ta lại phải lo lắng. Thì tất cả những cái đó đều là những cái vô minh do chúng ta tạo ra. Chúng ta bị dính mắc, bị nắm giữ vào những cái hiện tượng như vậy, đâm ra nó làm cho chúng ta trở nên đau khổ. Một điều cơ bản ở đây đó là một cái sự thật gốc, đó là các cái hiện tượng đều vô thường và thay đổi, luôn vô thường. Bản chất của chúng là vô thường. Bất kỳ khi nào chúng ta cho rằng là có một ai đó, có một cái gì đó, có một con người nào đó, thì những cái đó là do tâm chúng ta tạo ra và chúng ta mất đi cái sự liên hệ đối với sự thật gốc. Và tất cả các hành động của chúng ta đều là những cái hành động do tâm tạo. Và nhờ có cái việc là ngày càng hướng tâm tới cái sự thật gốc, thì cái trí tuệ nguyên bản của chúng ta sẽ sanh khởi, và nó sẽ không còn quan tâm nhiều tới tâm và thân này nữa, và chúng ta chỉ còn có hành thiền mà thôi. Chúng ta không có bị hiểu biết sai lầm về các cái hiện tượng tự nhiên đang xảy ra. Chúng ta không có còn cái sự phân biệt về cái này hay là cái kia. Chúng ta cho rằng là thế này hay là thế kia, thì tất cả những cái đó nó sẽ được giảm thiểu và ngăn ngừa. Tâm và thân của chúng ta chỉ có tính chất sử dụng mà thôi, mà chúng ta không có nắm giữ vào chúng. Chúng ta cũng không còn có đặt ra những câu hỏi cái này là cái gì, đây là ai. Chúng ta không còn đưa ra những cái vấn đề là tại sao, ở nơi nào, khi nào, vân vân. Tất cả những cái đó nó chỉ sanh khởi khi chúng ta quên đi về sự thật gốc. Chúng ta đồng hóa với các cái hiện tượng, chúng ta dính mắc vào các cái hiện tượng. Thì sự thật gốc ở đây là nó vượt ra ngoài thời gian, vượt ra ngoài nơi chốn. Không có con người, không có ai ở đó cả. Và cái giới hạn của nó là vô hạn. Thế còn bất kỳ khi nào chúng ta đồng hóa với các cái hiện tượng thì nó đều trở nên giới hạn, và những cái dòng diễn ra này là bất tận. Chúng ta luôn bận rộn với chúng, không bao giờ thoát ra. Chúng ta không bao giờ đi trên con đường trung đạo cả. Thì ở đây chỉ có con đường trung đạo là con đường thực tế đúng đắn nhất. Không cho rằng là có cái này hay là có cái kia. Tất cả những cái đó nó đều chỉ là những cái tên do chúng ta đặt ra mà thôi. Nếu chúng ta cho rằng dạy hành thiền là một cái gì đó thì nó cũng dường như là che đi một cái sự thật gốc mà chúng ta không thể nào nhận ra được. Thì chúng ta hãy tin tưởng và luôn ghi nhớ về sự thật gốc. Đó là mọi hiện tượng đều luôn vô thường và thay đổi trong từng khoảnh khắc. Và trong quan sát của chúng ta đều không có một cái bản ngã, đều không có một cái tôi ở đó. Nó chỉ đơn thuần là hành thiền, đơn thuần là quan sát, không có người quan sát ở đó. Và với cái cách làm như vậy là chúng ta đang vượt qua được những cái quan sát truyền thống trước đấy mà mình vẫn thường làm. Chúng ta tạo ra một cái cách quan sát mới, một cái hướng nhìn mới, một sự nhận thức mới mà trước đây chúng ta chưa hề làm, chưa hề biết tới. Chúng ta chưa bao giờ vượt qua được về mặt nơi chốn, về mặt thời gian. Thì để vượt qua được những cái giới hạn, những cái rào cản này, thì việc hành thiền là rất cần thiết. Và chúng ta không bao giờ được quên về sự thật gốc, đó là không có ai cả, không có nơi chốn, không có thời gian. Tất cả các cái hiện tượng đều luôn vô thường và thay đổi trong từng khoảnh khắc.